Hào môn, làm con dâu cả thật là khó. Quyển 2 chương 11 đến 1, phong cách của khỉ con 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Trang Bubble, Kiều Tịch Hoàn ngồi xe hơi của Vũ Đại lái tới cao ốc Cố Thị. Bọn họ có phòng làm việc đặc biệt, dừng xe xong đi nghỉ ngơi một chút, nhớ đừng đi lại quá gần với tài xế khác, xã giao một chút là được rồi. Lúc xuống xe Kiều Tịch Hoàn dặn dò, Vũ Đại gật đầu, tôi dùng xe sẽ gọi điện thoại cho cô. Được, Kiều Tịch Hoàn đi vào cao ốc Cố Thị, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của mình. Trước thời gian, Miu rót một chén cà phê cho cô ngồi ở phía trên ghế làm việc nhìn tài liệu và nội dung cần phải xử lý hôm nay. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ mở ra, Miu mặc một bộ đồ chuyên nghiệp màu đen, ôm trên tay một cặp tài liệu màu xanh dương, vô cùng cung kính nói. Quản lý Kiều, buổi sáng 10 giờ có một hội nghị công ty, do Tổng Giám Đốc chủ trì, Chủ tịch sẽ tham gia, đây là tài liệu hội nghị buổi sáng, ngài xem trước. Kiều Tịch Hoàn ý bảo Miu đặt cặp tài liệu ở trên bàn làm việc của cô. Lúc họp nhắc nhở tôi một chút, vâng, Miu gật đầu, rời đi. Trước kia làm quan hệ xã hội, nhanh như vậy đã thích ứng công việc thư ký, Kiều Tịch Hoàn mím môi nở nụ cười, cô rất ít nhìn lầm người. Dĩ nhiên, ngoại trừ Tề Lăng Phong, mỗi lần tâm tình cô vốn coi như vui vẻ vừa nghĩ đến người này sẽ hết sức khó chịu. Cô điều chỉnh cảm xúc cầm lên tài liệu Miu đặt ở trên bàn làm việc. Liên quan tới văn kiện chủ hoạch tham gia vào cửa hàng tổng hợp siêu cấp áo phỉ. Cửa hàng tổng hợp siêu cấp áo phỉ dự tính cuối năm nay sẽ thành lập doanh nghiệp, cô cũng từng lưu ý cửa hàng tổng hợp cỡ lớn mà nước ngoài đưa vào này, sau lại cảm thấy cạnh tranh kịch liệt, sau khi chém giết lợi nhuận có thể còn dư lại cũng không khả quan, ngược lại sẽ lãng phí thời gian trì hoãn hạng mục khác, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm. Cô lật xem đề án chủ hoạch bên trong, Cố Thị là chuẩn bị khai phá siêu thị cửa hàng tổng hợp áo phỉ, Thượng Hải đâu đâu cũng có siêu thị, cạnh tranh kịch liệt, hàng hóa bên trong gần như giá cả đều đã giảm, không có biện pháp tranh thủ mức độ lợi nhuận, rất nhiều công ty cũng đã rút lui miếng bánh này, cho đến bây giờ Cố Thị muốn nhảy vào vũng nước đục này. Cô thật sự không hiểu, người lãnh đạo của Cố Thị là suy tính thế nào? Vẻn vẹn chỉ là muốn làm ra một hạng mục làm cho ai xem? Cô lắc đầu, không chút để ý xem xong phương án mà cô cảm thấy không đáng giá một đồng kia. Không bao lâu, Miu nhắc nhở cô đi họp, cô tiện tay cầm phương án ở trên tay ôm bản super của mình đến phòng họp. Phòng họp Cố Thị vẫn tương đối đồ sộ hơn, mặc dù trang hoàng bên trong khá là phục cổ, nhưng một số sản phẩm công nghệ cao cũng có không ít, đến cả bộ đồ trà dùng trong phòng họp cũng là giá trị xa xỉ. Kiều Tịch Hoàn là trợ lý của quản lý phòng thị trường, xếp ở cuối cùng bên phải vị trí góc khuất nhất, chủ tịch khẳng định ngồi ở chính giữa, tổng giám đốc ngồi ở bên cạnh ông, quản lý phòng thị trường, quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng với quản lý phòng kế hoạch kinh doanh. Marketing của tập đoàn và trợ lý của bọn họ căn cứ chức vị chia ra ngồi xung quanh ở trong phòng họp, chủ trì hội nghị Cố Tử Hàn cũng bắt đầu giảng giải đề án chủ hoạch đâu vào đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn áo phỉ ở nước Anh là một công ty quốc dân, lần này tiến quân Thượng Hải định vị ở đám người cấp trung kém, trong cửa hàng tổng hợp sẽ tiến cử càng nhiều nhãn hiệu thương mại nước ngoài có sức mạnh cạnh tranh, lấy chi phí đồ uống hiện tại của Thượng Hải thì không thể khinh thường sức cạnh tranh của cửa hàng tổng hợp siêu cấp áo phỉ. Trước mắt chúng ta biết rõ công ty bản địa Thượng Hải bao gồm loại hoàng kim, loại trang phục cao cấp. Email Protected, The LQD, Bubble Editor, các loại mỹ phẩm cũng đã bắt đầu thảo luận gia nhập vào áo phỉ, mà Cố Thị chúng ta không tham dự kinh doanh tiêu thụ hàng hiệu khác, tiến hành đột phá đối với cả siêu thị này. Thông qua hiểu rõ giai đoạn trước siêu thị ngoại trừ chúng ta đang thảo luận với tập đoàn áo phỉ ra còn có hai nhà khác bao gồm siêu thị Nguyệt Nguyệt Nhạc bản địa tương đối nổi tiếng với tập đoàn chuỗi siêu thị cả nước Mỹ Tâm, sức cạnh tranh của hai công ty này đều vô cùng lớn. Cho nên, vì có thể thuận lợi nắm chắc siêu thị áo phỉ, hội nghị lần này sẽ tiến hành thảo luận chi tiết đề án chủ hoạch vào cửa hàng tổng hợp siêu cấp áo phỉ. Cố Tử Hàn trình bày xong bối cảnh, phòng họp rất yên tĩnh, tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn nhìn từng người trưởng bộ phận, trong lòng đột nhiên có chút buồn cười. Nói đến phần mấu chốt quản lý những ngành này lại đều im lặng không nói. Vẻ mặt Cố Tử Hàn xa sầm xuống, quay đầu lại nói với Tần Văn Chính. Quản lý Tần, anh là quản lý phòng thị trường, anh đối với cái phương án này thấy thế nào? Nhất định là trưởng bộ phận cũng làm nhiều năm như vậy, ở loại trường hợp này vẫn là lâm nguy không loạn, anh ta hướng về phía Cố Tử Hàn cung kính nói. Cố Tổng, từ góc độ bộ phận thị trường của chúng ta mà nói, giai đoạn hiện nay siêu thị quả thật tương đối sôi động, càng ngày càng nhiều đám người thích, thậm chí là có thói quen mua đồ ở siêu thị, hoàn toàn thủ tiêu chợ bán thức ăn truyền thống, cửa hàng đồ dùng hàng ngày mô hình nhỏ, càng ngày càng lệ thuộc vào siêu thị, cho nên trong mắt của tôi, độ khả thi của phương án này vẫn là rất cao. trả lời vô cùng chính thức, rất dễ nhận thấy Cố Tử Hàn cũng không muốn lấy được đáp án như vậy. Anh nhíu mày chặt, có độ khả thi hay không, đây là chuyện giai đoạn trước đã xác định, không cần quản lý Tần Lập lại lần nữa. Tôi muốn hỏi chính là anh có đề nghị tốt khác đối với phương án này hay không? Bị Cố Tử Hàn nói ra như vậy, Tần Văn Chính lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ, anh trầm mặc một lúc lâu, nói. Tạm thời không có đề nghị đặc biệt tốt, Cố Tổng, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng cắt đứt lời Tần Văn Chính nói. Cố Tử Hàn quay đầu nhìn cô, bên trong phòng họp tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cô. Rõ ràng là lúc đầu sóng ngọn gió, người phụ nữ này vẫn không biết điều tự mình xông lên phía ngọn sóng như thế. Cố Tổng, khi nhận được phương án này, quản lý Tần đã bí mật bày ra cho chúng tôi biết, chúng tôi cũng thảo luận một số đề nghị, nhưng bởi vì thời gian cấp bách không hoàn thiện lắm, nếu như Cố Tổng không ngại tôi có thể nói ra trước, cũng muốn để cho tất cả mọi người góp ý một chút. Giọng Kiều Tịch Hoàn không nhanh không chậm, nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Cố Tử Hàn nhíu chặt mày, Cố Diệu trực tiếp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn chính là một hội nghị thảo luận, hình thức không cần quá mức cứng nhắc, cô có thể nghĩ được cái gì cô cứ nói ngay, không tốt vứt bỏ, tốt thì giữ lại. Dạ, chủ tịch, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nói, tôi mới đến Cố Thị, mặc dù trước đó phối hợp Cố Tổng đàm phán xong đề án khai phá sân đánh gôn và khách sạn của tập đoàn Gem Chiêm Mỗ Tư, nhưng đối với Cố Thị và một tòa cửa hàng tổng hợp này đúng là vẫn còn không bằng các vị đang ngồi có kinh nghiệm hơn, suy xét chuyện này cũng sẽ không chín chắn như vậy, cho nên nói ra không phù hợp lắm suy luận địa phương, mong rằng Chủ tịch Tổng Giám đốc và các trưởng bộ phận khác không nên chê cười. Cứ nói đừng ngại, Cố Diệu Kỳ uống một ly trà, có vẻ không sao cả. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, tự nhiên cầm lấy hộp điều khiển TV LCD từ chỗ nhân viên trợ lý hội nghị, ngừng hình ảnh ở một phần cô cần nói. Đây là chi tiết rõ ràng hàng hóa vật dụng chúng ta gia nhập tập đoàn Áo Phỉ, giá của chúng ta nhập hàng, giá tiêu thụ cộng thêm lượng tiêu thụ cuối cùng hạch toán giá trị lợi nhuận kém và chúng ta thảo luận một chút phí tổn nhân công, chi phí quan hệ xã hội với tiền thuê gia nhập vào sau đó, nhân viên quản lý vân vân, tất cả chi phí gộp lại mà hạng mục này cần thanh toán, thật ra thì lợi nhuận cũng không khả quan. Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói đoạn lời thứ nhất đã biến tướng phủ nhận tính khả thi của hạng mục này. Sắc mặt Cố Tử Hàn lạnh xuống. Những người khác cũng không nhịn được nhìn Kiều Tịch Hoàn, trên mặt có chút lo lắng, lại hình như là có chút hả hê. Thương trường vốn chính là một địa phương vô cùng phức tạp. Mọi người đều biết hạng mục này là Cố Tử Hàn nói ra, ước nguyện ban đầu của Cố Tử Hàn là đột phá đổi mới, Cố Thị vẫn luôn gắng sức khai phá ở ngành bất động sản, vẫn không thể có đột phá ở trên sản nghiệp khác, nhưng bây giờ bất động sản toàn quốc cũng nằm ở giai đoạn suy thoái, công ty có thể kiếm tiền càng ngày càng ít, rất nhiều công ty bởi vì quá chuyên chú với một hạng mục dẫn đến vừa xuất hiện nguy cơ sản nghiệp liền ở vào trạng thái sập tiệm, sở dĩ nói ra từ sản nghiệp đất đai xung quanh bắt đầu phát triển, liền khóa chặt kinh doanh tiêu dùng siêu thị. Marketing, Kiều Tịch Hoàn hình như cũng cảm thấy ánh mắt quanh mình, cô không có vẻ mặt gì đặc biệt, đang muốn mở miệng nói tiếp thì Cố Tử Hàn trực tiếp hỏi ngay. Ý của cô là hạng mục này không có chút giá trị? Dĩ nhiên không phải, Cố Tổng, Kiều Tịch Hoàn lắc đầu, Cố Thị chúng ta hiện đang phát triển sản nghiệp quả thật chỉ một loại quá mức, cũng không có lợi đối với thị trường cạnh tranh sau này. Email protected, DLQ email protected. Có thể từ sản nghiệp xung quanh phát sinh với bản thân chính là một lần đổi mới lớn của công ty, cá nhân tôi vô cùng ủng hộ, tôi chỉ cảm thấy, chỉ cần phát triển từ một tòa siêu thị này, hơi quá mức cực đoan, hơn nữa hiệu quả không rõ ràng. Vậy cô có ý kiến hay gì? Giọng Cố Tử Hàn rõ ràng mang theo châm chọc, những người khác vì Kiều Tịch Hoàn xoa mồ hôi lạnh một cái. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, nói. Tập đoàn Áo Phỉ gia nhập vào thị trường Trung Quốc, đây là lần đầu tiên nó đi vào, trước kia chưa bao giờ đặt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Áo Phỉ ở nước Anh là công ty lớn, nổi tiếng, nhưng ở Trung Quốc mà nói chắc chắn đây là một tập đoàn xa lạ, hỏi tới khách hàng, có lẽ ở trong ấn tượng của bọn họ có thể là một công ty lớn ở nước ngoài, cụ thể tốt đẹp to lớn đến mức nào, bản thân khách hàng cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, chúng ta có thể bắt lấy một điểm này làm biện pháp. Phòng họp, mọi người đều không biết rõ Kiều Tịch Hoàn muốn biểu đạt cái gì, bao gồm Cố Diệu Kỳ và Cố Tử Hàn. Mọi người chỉ là nhìn cô trầm mặc không lời, lại không hiểu sao bị cô gợi lên hứng thú. Siêu thị Thượng Hải rất nhiều, cũng không thiếu hụt từ nước ngoài giới thiệu mà đến, sức cạnh tranh rất lớn, rất nhiều cửa hàng tổng hợp khác đã vô cùng hoàn thiện, cho nên Áo Phỉ gia nhập vào Trung Quốc mình sẽ có tính khiêu chiến. Mà chúng ta thì có thể thừa cơ hội này, thảo luận nhận thầu bán lẻ cả tòa nhà to lớn với Áo Phỉ, mà không vẻn vẹn chỉ là một ít siêu thị tầng dưới chót kia. Nói thế nào, Cố Diệu Kỳ bèn vội vàng hỏi, trong ánh mắt thoáng qua một tia ánh sáng. Hình như mỗi lần Kiều Tịch Hoàn đều sẽ mang đến ngạc nhiên vui mừng cho ông. Áo phỉ thương hạ xây dựng cần tiêu tốn món tiền khổng lồ. Trước khi xây dựng, áo phỉ nhất định sẽ kêu gọi đấu thầu thông qua phương thức góp vốn, quảng cáo cho thuê với bên ngoài. Chúng ta có thể thừa dịp công ty khác bắt tay vào làm trước, thảo luận với áo phỉ nhận thầu tầng trệt trong cửa hàng tổng hợp trước. Dĩ nhiên, nếu như giá tiền nhận thầu quá đắt khi chúng ta không thể bảo đảm thì áo phỉ thương hạ sẽ nóng nảy trước, chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm như vậy, cho nên lúc này chúng ta có thể thông qua siêu thị để bàn điều kiện. Tôi từng nghĩ thay vì quan tâm chút lợi nhuận này của siêu thị, còn không bằng giảm lợi nhuận siêu thị đến tiêu tốn thấp nhất, lấy phương thức hạ giá lỗ vốn hấp dẫn độ hot của thị trường. Tôi nghĩ trước mắt Thượng Hải còn chưa có siêu thị nào dám bán phá giá lỗ vốn, Cố thị chúng ta hãy làm người mở đường khai thác đổi mới. Mới vừa rồi, Cố Tổng nói áo phỉ định vị đẳng cấp đám người trung thấp, cho nên dựa theo phương thức mua sắm của tầng khách hàng càng thấp càng thích hàng so với ba nhà kia, như vậy để hấp dẫn mọi người sẽ hoàn toàn không thành vấn đề. Kiều Tịch Hoàn dừng lại một chút lại nói, nếu Cố thị chúng ta cũng đã hy sinh đến trình độ này, tôi nghĩ áo phỉ không thể nào không ưu tiên cân nhắc Cố thị, như vậy không chỉ có nhận thầu cửa hàng bán lẻ, siêu thị cũng có thể thuận lợi nắm bắt. Một công đôi việc, hơn nữa tôi dám khẳng định, họ tuyệt đối sẽ bởi vì thành ý của chúng ta ưu đãi thấp hơn căn cứ vào giá của thị trường giao cho Cố thị để làm. Mà chốt lợi nhuận của Cố thị chúng ta lại là thông qua hạ thấp lợi nhuận siêu thị kéo tiêu thụ hàng hóa khác tăng lên chi phí cửa hàng bán lẻ cho thuê. Nói hơi thẳng thừng, nhiều người đi dạo cửa hàng tổng hợp tỷ suất hàng hóa vào dĩ nhiên là càng ngày càng hút hàng, có lẽ còn có thể kéo một loạt sản phẩm xung quanh. Tôi không dự đoán được phát triển của giai đoạn sau, nhưng theo loại phương thức này, tôi làm một đánh giá bước đầu ít nhất lợi nhuận tăng gấp 3 so với một mình tiến quân siêu thị. Kiều Tịch Hoàn nói xong, toàn trường kinh hãi. Một phương án hoàn thiện như vậy, ở trong vài ba lời của cô trình bày đến vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người không khỏi nhìn bằng con mắt khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước nghe nói Kiều Tịch Hoàn bắt được một hạng mục lớn như vậy đều cho là số may mắn, hoặc là Cố Tử Hàn đang âm thầm giúp một tay, lần này nhìn tận mắt chính tay nghe được phương án của cô như vậy quả thật làm cho người ta bội phục sát đất. Không nói phương án này có thành công bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là một sáng kiến mang tính lịch sử. Kiều Tịch Hoàn còn trẻ tuổi tại sao có thể làm đến mức độ như thế? Không khỏi làm người ta thán phục, toàn trường yên lặng như tờ. Không biết là bởi vì phương án quá mức đặc sắc khiến người ta kinh ngạc nói không ra một chữ, hay là từng người có chút thậm chí giả gấp đôi Kiều Tịch Hoàn, vô số người thời hạn công tác cao không còn mặt mũi nào. Tóm lại, phòng họp có ít nhất nửa phút là yên tĩnh. Yên tĩnh đến giống như mọi người hơi thở dốc lớn một chút đều có thể nghe được. Cách chương.